nghĩ thầm vừa rồi còn thấy ông và Đàm tiên sinh nói chuyện phong phạm quân tử bao nhiêu, lúc này người ta mới đi bao lâu, ông đã ở sau lưng người ta nói xấu. Trương Hoàn muốn cười nhưng không cười nói, nếu Đàm tiên sinh biết ông đang nói y như vậy, ông nói xem y có thể quay lại mắng hai câu không? Triệu Chân nói, y sẽ không mắng, y luôn kiềm chế rất tốt, bất quá, phỏng chừng sẽ vụng trộm tính kế tôi một lần, cho nên, lời kia em nghe rồi thôi, đừng nói cho đàn anh em biết. Trương Hoàn trách ông, em nói với đàn anh làm chi, chỉ là về sau ông thu liễm một chút. Em cảm thấy nhất định là trước đây ông thấy mỹ nữ thì hai mắt tỏa sáng, cho nên, người khác cho rằng ông không đứng đắn, mới nhìn thấy ông và một người trẻ tuổi cùng một chỗ, liền nghĩ tới ông và người ta có một chân. Cái mũ này bị trục rất cao, Triệu Chân vội xin tha, đây cũng quá oan uổng cho tôi, đâu có như vậy đâu. Trương Hoàn lành lạnh nói, vậy Lộ Lộ nói vị bạn cùng phòng họ Uông kia là chuyện gì? Không phải người khác thấy ông ở cùng cô ta hai lần, đã cho rằng ông bao nuôi người ta sao? Triệu Chân bày mặt khổ qua, tôi với cô ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến đây, Triệu Chân thấy mặt Trương Hoàn lạnh nhạt, biết ngay đứa nhỏ này lại đang để ý chuyện trước kia. Sợ cậu lại truy đến chuyện trước đây mình từng nuôi mấy tình phụ, đành nói, về sau tôi nhất định làm người đứng đắn, chữ em ra, người khác mặc kệ nam nữ, tôi không liếc mắt nhìn nhiều nữa. Không nói hơn một câu, tôi sẽ đến chỗ Đàm Duẫn Văn lấy kinh nghiệm, xem y làm sao giả bộ ngụy quân tử và mặt người giả thú hay như vậy. Trương Hoàn thấy Triệu Chân lại cố ý tiếu lâm, chỉ đành đầu hàng, cúi đầu đối mắt với ông, nói, Đàm tiên sinh nói không chừng lập tức quay lại. Triệu Chân thấy cậu cách gần như vậy, chỉ muốn chiếm tiện nghi, muốn tới hôn hôn cậu một chút, không nghĩ tới mới vừa động đã khẽ hô một tiếng. Trương Hoàn cho rằng ông đụng vào vết thương rồi, liền sốt ruột, muốn gọi bác sĩ, còn mắng Triệu Chân, ông đừng có lộn xộn. Trên mặt Triệu Chân vặn vẹo đau đớn xen lẫn ý cười, khàn giọng nói, vậy em đến hôn một chút. Trương Hoàn vừa bấm nút gọi bác sĩ, vừa mắng, nãy còn nói phải đứng đắn. Triệu Chân nói, không cần gọi bác sĩ đến, em tới hôn một chút sẽ không đau nữa. Bác sĩ đã chạy tới ngoài cửa. Trương Hoàn cúi đầu nhanh chóng chạm một cái lên môi Triệu Chân như chuồn chuồn lướt nước. Hạ giọng cảnh cáo, còn không đứng đắn, mai em không đến đây nữa. Cậu vừa nói như vậy, quả nhiên Triệu Chân đàng hoàng liền, chỉ là lại cười dịu dàng nhìn Trương Hoàn. Trương Hoàn thấy ông như vậy, chỉ biết mình quả nhiên không đấu lại ông a. Nói chuyện đứng đắn đấu không lại, không biết đùa giỡn lưu manh có đấu lại không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 92, phiên ngoại sinh hoạt. 1. Triệu Chân ở trong bệnh viện nửa tháng thì không ở nổi nữa, không nói tới bất tiện đủ chuyện, chủ yếu là Trương Hoàn phải chạy qua chạy lại hai nơi thật sự quá mệt. Triệu Chân mắt thấy bảo bối nhà mình vốn đã gầy như cây gậy sắp biến thành bộ xương rồi, ông đau lòng không chịu được, còn tức giận với người giúp việc chăm sóc Trương Hoàn, nói không chăm sóc tốt. Không chỉ có nguyên nhân này, Triệu Chân còn lo nằm bệnh lâu không có hiếu tử. Ý là nằm trên giường lâu ngày người khác dần dần sẽ không đến thăm nữa. Bản thân vẫn ở trong bệnh viện. Ngay cả nha đầu Triệu Xưởng kia trông ông 40 ngày cũng không muốn trông ông nữa. Kỳ thật đây không thể trách Triệu Xưởng, là Triệu Chân nói cô vẫn luôn ở lại trong nước, không quay về tiếp tục học tập. Như vậy không tốt. Hơn nữa ông không có vấn đề gì, bảo Triệu Xưởng về nước A đi học. Đương nhiên lúc đầu Triệu Xưởng sẽ không chịu, nghĩ thế nào cũng phải đợi ba xuất viện rồi mới đi. Nhưng Triệu Chân nói cô ở đây không có tác dụng quá lớn, chủ yếu nhất là còn thường xuyên quấy rối ông và Trương Hoàn ở riêng. Câu này đương nhiên ông không nói ra, ông mà biểu đạt như thế, Triệu Xưởng sẽ tức giận ngay tại chỗ, mắng cho Triệu Chân một trận, nói ông thấy sắc quên con gái, có tâm ở trong nước chăm sóc ông còn muốn ghét bỏ, nói cô không có tác dụng. Triệu Xưởng chỉ tùy ý phát giận, thật ra vẫn lo lắng ba nhiều hơn. Sau Triệu Chân khuyên cô vài lần, cô mới đi. Vẫn là Trương Hoàn tiễn cô ra sân bay. Các bác còn có anh họ đều theo cùng, vệ sĩ mang theo vali. Dưới tình huống náo nhiệt như thế, Triệu Xưởng mới không cảm thấy quá bi thương. Dù sao là bị ba ghét bỏ mới phải đi. Sau cùng cô cho Trương Hoàn một cái ôm. Trương Hoàn bị ôm một chút cử động nhỏ cũng không dám, vừa xấu hổ vừa không được tự nhiên, còn không dám từ chối. Triệu Xưởng nói với Trương Hoàn, anh lấy mất ba tôi, trong khoảng thời gian này, giao ba cho anh đó. Trương Hoàn chỉ bình tĩnh gật đầu, Triệu Xưởng lại nhìn cậu một lần, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác, hơi không được tự nhiên nói một câu, nếu như ba tôi quá khó chơi, lúc không cần để ý tới ông ấy, thì không cần để ý tới, để nữ giúp việc chăm sóc là được rồi. Tôi biết ông ấy có đôi khi y như con nít. Trương Hoàn không đáp lại, là không biết đáp lại thế nào. Triệu Xưởng có chút phiền não đá đá chân, nói, tôi biết là tôi quan tâm không cần thiết, chuyện hai người, tôi không quản nữa. Tôi đi đây, thường xuyên liên lạc nhé. Bảo ba không cần lo cho tôi, dưỡng thương cho tốt là được rồi. Trương Hoàn đáp, ừm, tôi sẽ nói với ông ấy. Hai người ở một bên xì xầm nói xong, Triệu Xưởng lại cùng người thân khác nói chuyện, sau đó rời đi. Trên đường quay về, Trương Hoàn vẫn trầm mặc không nói. Người Triệu gia có tâm nói với cậu hai câu, cậu cũng không nói ra miệng. Gần đây Trương Hoàn chăm sóc Triệu Chăn thế nào, tất cả mọi người thấy trong mắt. Đừng nói hai người này tình nồng ý mật giao lưu tình cảm, chỉ riêng các chuyện vụn vặt, Trương Hoàn chưa từng nói một câu oán trách. Rõ ràng có nhóm y tá và người giúp việc có thể làm, cậu chưa bao giờ nhờ người khác, luôn tự thân tự lực, tỉ mỉ chu đáo. Triệu Chăn vốn đã tự lập gia đình, cho dù là vẫn ở Triệu gia, người Triệu gia khi nhìn tới chi kỷ và tình thâm của Trương Hoàn đối với Triệu Chăn, bọn họ cũng không có ý tứ cản trở hai người. Triệu Xưởng về nước A, mặc dù là ý của Triệu Chăn, nhưng Triệu Xưởng đi thật, làm bệnh nhân, tâm tư không được tự nhiên của Triệu Chăn phát tác. Dưới đáy lòng nói thầm sao Triệu Xưởng không chịu phản bác hai câu, lại bồi ông thêm một đoạn thời gian chứ. Cảm thấy con gái vẫn chưa quá quan tâm mình, liền bắt đầu thương tâm. Dù sao người chính là không biết đủ, khi bệnh quá rảnh, càng thích nghĩ nhiều, trong lòng không được tự nhiên càng nặng. Nghĩ tới Triệu Xưởng liền nghĩ tới Trương Hoàn, sợ Trương Hoàn sẽ chán ghét mỗi ngày đều mệt mỏi chăm sóc ông, thế nên tình ý lãnh đạm với ông, cho nên Triệu Chăn mới phải yêu cầu xuất viện. Ngày xuất viện, thân nhân và một đám bạn bè cùng đến chúc mừng. Vốn Triệu Chăn cảm thấy chân mình bị thương thật sự bất kham, muốn tự mình lặng lẽ về nhà, để người khác thấy được thật sự sỉ nhục anh danh của ông, nhưng không biết là tên nào để lọt tin tức. Cư nhiên người có thể tới không thể tới đều tới đón ông xuất viện, hiện trường vô cùng huyên náo. Sau cùng còn tạo thành cảnh tượng xe cảnh sát mở đường, hơn 10 chiếc xe xếp thành hàng đưa ông về. Hơn nữa bởi vì chân Triệu Chăn không thể chịu lực, ông phải ngồi xã lăn được đẩy ra bệnh viện. Triệu Chăn cảm giác cái dáng vẻ thật sự không thể để người ta chiêm ngưỡng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ một người rồi hai người cười tiến đến chúc mừng ông. Ông còn phải bày ra dáng vẻ tươi cười ứng phó mọi người. Sau vẫn là Trương Hoàn thấy nhiều người quá phiền, để vệ sĩ nói ông không thể ngồi lâu, phải đi. Lúc này dưới sự duy trì của vệ sĩ, xe Triệu Chăn mới thuận lợi xuất phát. Triệu Chăn cảm giác mình đã đánh mất mặt mũi rồi. Sau khi về, ông nằm trên giường lớn nhà mình, còn ai oán với Trương Hoàn, là tên nào nói ra, để cho tôi biết được, xem có dạy dỗ hắn không. Trương Hoàn làm lơ, trong lòng suy nghĩ chắc là một người bạn của ông truyền đi rồi, khả năng lớn nhất là Chu Sam. Nói là dạy dỗ người ta, sau cùng không bị hắn nháo một trận đã là không tệ rồi. Bởi vì Triệu Chăn bị thương cần nhiều người chăm sóc, hơn nữa bác sĩ cũng phải thường xuyên đến nhà. Thế là Triệu Chăn quay về Đại Trạch trước đây ông sống cùng con gái. Cho dù trong lòng Trương Hoàn có chút mâu thuẫn với nơi này, nhưng nghĩ đến Triệu Chăn phải dưỡng bệnh, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đồ của cậu đều đã chuyển tới, ở bên cạnh phòng Triệu Chăn. Mặc dù Triệu Chăn dưỡng thương nên hai người phải tách ra, nhưng thật ra phần lớn buổi tối, Trương Hoàn đều vì Triệu Chăn từ triền lạn đà, trèo kéo mà cùng giường với ông. Chỉ liệu gãy xương của Triệu Chăn đến giai đoạn cuối, vì có cách nói thận chứa tinh, tinh sinh tủy, tủy nuôi xương, Triệu Chăn phải ăn không ít đồ bổ thận bổ gan bổ khí huyết. Đối với người bình thường mà nói không có gì, đối với Triệu Chăn mà nói lại khiến ông gian nan không thôi. Ăn nhiều đồ bổ thận như vậy, không dục niệm dồi dào là phi thực tế. Huống chi mỗi ngày Trương Hoàn đều ở cùng ông. Nếu là lúc trước, đây là không thể nào tốt hơn, lập tức hóa thành sói đẩy ngã Trương Hoàn. Hiện tại, chỉ có thể thấy nhưng không thể ăn. Lý Tử Dịch mỗi lần đến nhà khám cho ông, nhiều lần nói ông phải nhịn xuống không được làm loạn, nếu không xương sẽ không lành được. Triệu Chân nghe đối phương nói xong muốn phát hỏa, nói với Lý Tử Dịch, tôi ở trong lòng ông không có định lực như vậy sao? Lý Tử Dịch lại khí định thần nhàn, cho tới bây giờ vẫn là bộ dáng ôn hòa. Trước tôi vẫn cho rằng ông có định lực, vài lần đến khám gần đây, mỗi lần đều thấy ông nhìn chằm chằm Trương Hoàn, nhãn thần bán đứng hết thảy. Nói xong, còn buồn cười lắc đầu. Triệu Chân nghe đối phương nói xong thở dài, muốn hút thuốc. Đương nhiên thuốc đã bị Trương Hoàn tịch thu không cho hút, vì vậy chỉ đành vuốt ve trang sách trong tay, nói, ông nói nghe thật dễ, còn cười tôi không có định lực. Đó là do ông không chịu khổ như thế thôi, một năm không làm thì thôi, tôi còn phải 3 ngày 2 bữa ăn toàn mấy thứ đại bổ. Kỳ thật khổ sở trong đó còn có rất nhiều, ví dụ như ôm Trương Hoàn hôn hôn gặm gặm muốn đỡ thèm, nhưng mỗi lần chỉ cần vượt giới hạn một chút Trương Hoàn liền đẩy ông ra. Buổi tối ngủ có đôi khi nằm mơ sẽ ôm Trương Hoàn đè cậu, làm hại Trương Hoàn 3 ngày không chịu ngủ chung với ông. Về sau vẫn là dưới tình huống ông kể khổ, Trương Hoàn mới tha thứ. Những thứ này là chuyện riêng giữa hai người, Triệu Chân đương nhiên sẽ không lấy ra nói với bạn thân, thế là chỉ có thể lại hóa thành một tiếng thở dài. Lý Tử Dịch bị hình dáng muốn tìm bất mãn của Triệu Chân chọc cười, nói, phải, tôi không thể hiểu được ông khổ thế nào, chỉ là tôi là bác sĩ, tôi chỉ có thể yêu cầu ông chịu đựng. Xem, ông nhịn lâu như vậy vẫn có hiệu quả, xương khôi phục không tệ rồi. Ban đầu nói phải 2-3 năm, phỏng chừng 1-2 năm, ông có thể đi bộ như bình thường, chỉ là không thể vận động kịch liệt. Sau đó Trương Hoàn vào phòng, Lý Tử Dịch đang cùng Triệu Chân nói những chuyện khác. Trương Hoàn không quá hứng thú với những thứ đó, thấy chân Triệu Chân lộ khỏi chăn, cậu đi tới đắp lại chăn cho ông, lại hỏi Lý Tử Dịch có muốn ở lại dùng cơm chưa không? Lý Tử Dịch nói có việc đi ngay, không cần chừa cơm. Trương Hoàn gật đầu rồi đi ngoài. Lý Tử Dịch khen ngợi Trương Hoàn, Triệu Chân, ông đúng kiếm được một người vợ hiền. Trước đây tôi nghĩ cậu ấy còn trẻ, nhất định khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi. Không nghĩ tới vừa hiểu chuyện vừa cẩn thận tỉ mỉ, ông nhặt được bảo vật rồi. Triệu Chân nghĩ thầm đó là ông chưa thấy lúc Trương Hoàn cáu giận và dỗi thôi. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thật ra là đang ngọt ngào nghĩ. Miệng cười sắp toét đến mang tai, đáp lại Lý Tử Dịch, người tôi xem trọng, làm sao không tốt được. Lý Tử Dịch có việc bận, buổi sáng đã đi, phải đến trạng vạng tối. Chu Sam và Đàm Duẫn Văn hẹn nhau đến thăm ông. Triệu Chân đang làm vận động hồi phục trên cỏ, để xương lành tốt, ông phải tuân theo một vài nguyên tắc vận động, cho nên chỉ có thể cùng Trương Hoàn chậm rãi tản bộ một chút mà thôi. Khách tới, liền dừng việc tản bộ, vào nhà nói chuyện cùng bọn Chu Sam. Hiện tại Triệu Chân ăn tối sớm, Chu Sam mới ngồi xuống không bao lâu, đã tới thời gian Triệu Chân dùng cơm tối. Triệu Chân mời, bọn Chu Sam sẽ không khách khí, đương nhiên ở lại cùng nhau dùng cơm. Trên bàn cơm, Trương Hoàn ngồi bên cạnh Triệu Chân, không nói chuyện nhiều, chỉ không ngừng gắp thức ăn múc canh cho Triệu Chân. Sau đó thấy Đàm tiên sinh cũng không nói lời nào, cậu liền tiếp lời y một câu, đàn anh cùng thầy đến Bi thị đi họp vẫn chưa về sao? Đàm Duẫn Văn cười đáp, ngày mai sẽ về, vốn đi họp không cần thời gian dài như vậy, thầy em ấy muốn đến Hương Sơn và Bát Đại Lĩnh chơi, em ấy ở lại cùng. Trương Hoàn lại múc cho Triệu Chân một chén canh gân nai, trong canh này còn bỏ thêm lộc nhung và tùng nhung, hoàn toàn là canh đại bổ tráng dương. Tuy rằng hương vị canh rất ngon, nhưng uống nhiều thật sự chịu không nổi. Triệu Chân nghĩ Trương Hoàn luôn cho mình ăn, chính cậu lại không ăn, để mình ban đêm không chịu đựng được. Cậu lại lạnh tanh, lần này thấy có khách ở đây, Trương Hoàn không tiện phát cáo với mình, vì vậy cũng múc cho Trương Hoàn một chén đặt trước mặt cậu, bảo cậu ăn. Trương Hoàn nhìn ông một cái, không thèm nhìn chén canh kia, tiếp tục nói chuyện với Đàm Duẫn Văn. Đàn anh và thầy khi đi còn nói một tiếng với tôi, vốn tôi cũng muốn đi, hạng mục kia lúc trước tôi có tham gia một phần, khi đó đàn anh cho tôi rất nhiều hướng dẫn,